Quân Lâm Binh Vương, chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện Độc Cô Tiểu Nghệ lại luôn có ấn tượng tốt với cái thằng quân Khương Lâm cà lơ phất phơ kia. Ở Độc Cô Thế Gia đã không phải là chuyện bí mật gì rồi, nhưng mà vấn đề chủ yếu nhất cũng không phải chuyện này. Sau khi Độc Cô Đại Tướng Quân kiên trì kể hết phần sau. À, mà thật sự, phần sau cũng chẳng có gì nhiều để kể nữa rồi. Có thể nói điểm mấu chốt là chuyện này liên quan đến Quản Thanh Hàn. Trong lúc nhất thời, đoàn phụ nữ ở đây đều lâm vào trầm mặc. Các ngươi muốn xử lý ra sao? Độc Cô lão phu nhân mặt lạnh như tiền quay sang hỏi Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch. Làm sao là làm sao? Dù sao chuyện này con tuyệt đối không đồng ý. Thằng nhóc quân Khương Lâm ăn chơi trác táng thành tính, xấu xa chịu không thấu. Suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện trọi gà trọi chó, không làm được gì cho ra hồn. Là một thằng phá gia chi tử điển hình. Tiểu Nghệ sao có thể gả cho một thằng như vậy chứ? Còn nếu ép gả cho hắn không phải khiến con bé tủi thân cả đời sao? Độc Cô Vô Địch tức giận nói một tràng. Chờ thằng nhóc đó về đây là con thiến nó. Cứ thế mà làm cái con khỉ. Chuyện đến mức này rồi chẳng lẽ còn có thể gả Tiểu Nghệ cho thằng khác sao? Độc Cô lão phu nhân nghe xong càng thấy bực mình. Ngươi còn muốn thiến nó? Người ngu cũng ngu vừa vừa thôi, chuyện như vậy cũng nghĩ ra sao? Hừ hừ, Độc Cô tướng quân quả thật còn dám nói đến từ. Thiến, sao, khừ khừ, Độc Cô Vô Địch, lão tử cho ngươi cái quyền này, ngươi dám làm không? Quân Chiến Thiên tà tà nhìn Độc Cô Vô Địch, rồi khoanh tay lại bắt đầu. Ngâm nga, hai chấm chấm, lão phu từ nhỏ đến lớn khiêm tốn lịch thiệp, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, kỳ tài ngút trời. Sao đến miệng của ngươi lại cứ như là chịu đời không thấu vậy? Thật không biết rốt cuộc là ngươi mù hay là con bé Tiểu Nghệ kia mù đây? Quân Chiến Thiên, ông còn dám nói những lời không biết xấu hổ đó nữa sao? Độc Cô lão phu nhân nghe Quân Chiến Thiên, tự sướng, một hồi, liền quăng ngay cho ông ta một cái nhìn. Xem thường, hai chấm chấm, còn có mà cháu cũng có rồi, ông còn có thể nói ra những lời này mà không chút đỏ mặt sao? Mấy con bé mới lớn thì biết cái gì, chỉ cần quăng cho vài lời ngon tiếng ngọt là mê như điếu đổ thôi. Chị dâu à, nói chuyện phải có chút lương tâm đi mà. Thằng nhóc quân Khương Lâm từ trước tới giờ đâu có chủ động đi tìm con bé Tiểu Nghệ đâu, đều là con bé kia sồng sộc chạy đến chỗ Khương Lâm mà. Chuyện này mọi người ai cũng biết, ta nói có sai không hả? Mà nghe thiên hạ đồn rằng lúc khai trương quý tộc đường, có người nào đó nói cái gì hình như là... Ta không có tiền thì đem con gái ra gán nợ, đem thằng nhóc kia về làm con rể thì món nợ này khỏi tính là xong. Quân Chiến Thiên quân lão gia tử nhà ta từ từ nói, cũng từ từ. Nhắc đến món nợ cũ, hai tròng mắt của Độc Cô lão phu nhân nhất thời trợn tròn lên, nhìn chăm chăm vào đứa con của mình. Thằng khốn nạn này, người có nói như vậy không? Độc Cô đại tướng quân lúc này thật sự muốn há mồm trợn mắt mà nói dối, nhưng bởi ảnh hưởng của sự dạy dỗ từ gấu mẹ vĩ đại, qua ao năm tháng, nên rốt cuộc cũng không dám phủ nhận. Con, lúc đó con bị thằng nhóc kia đòi tiền giữa quá nên thuận miệng mà nói vậy, chắc không ai coi là thật mà. Phì, chắc không ai coi là thật, người còn không biết xấu hổ mà nói câu đó. Độc Cô lão phu nhân nhất thời cũng không biết nên chửi như thế nào cho hay hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên này quân lão gia tử vừa thấy được thế liền thừa thắng xông lên. Chị dâu à, người ta nói đàn ông tốt không so đo với phụ nữ nên ta cũng không cùng bà chị nói nhiều về chuyện này. Hiện tại nói gì cũng bằng không, vấn đề lớn nhất trước mắt là... Khừa khừa, hai đứa nhóc đó thật sự đã gạo nấu thành cơm, rồi, lần này ta này đến đây cũng chỉ là trưng cầu một chút ý kiến của gia đình bà chị mà thôi. Quân lão gia tử cười lạnh một tiếng lại nhanh chóng nói sang chuyện khác. Có vài lời không dễ nghe cũng cắn răng mà nói. Nếu bên nhà gái Độc Cô gia các vị nhất định không chịu gả, thì nhà trai quân gia ta cũng chưa chắc không tìm được con dâu khác. Hơn nữa, dù nhà bà chị có muốn gả, chưa chắc bên nhà này tình nguyện muốn cưới đâu. Nếu không phải quân Khương Lâm không chịu ưng con bé thì đâu phải bị con bé. Thuốc, một bao xuân dược như vậy, còn cóc ghẻ nhà này muốn ăn thịt thiên nga, thì chưa chắc đã ăn. Thiên nga, nhà các vị. Hiện tại Linh Mộng công chúa yêu quý của Hoàng thượng mỗi ngày đều chạy đến quân gia này. Trong kinh thành không phải chỉ có mỗi mình Độc Cô Thế gia các vị là có con gái mà. làm phò mã cũng là hoàng thân quốc thích, không lẽ làm con rể hoàng đế lại kém hơn là con rể của Độc Cô Thế gia sao? Huống gì còn có sẵn Thanh Hàn kia, con bé cũng là gặp nạn, cũng bởi tài bay vạ gió của ai đó đó mà. Quân lão gia tử vốn cũng muốn nhịn một chút, nhưng bởi vì câu nói của Độc Cô Vô Địch khiến ông nói chuyện cũng không chút khách khí, thiếu điều muốn chửi ầm lên. Bất quá nói móc như vậy còn đau hơn việc chửi ầm lên nhiều. Hôm nay đến tìm các vị, thứ nhất là hỏi một chút xem các vị tính như thế nào. Mục đích thứ hai, chính là bất kể như thế nào con gái nhà các vị làm liên lụy đến Khương Lâm cùng quản Thanh Hàn. Thanh Hàn tuy rằng đã được quân gia này giải trừ hôn ước, cũng trở thành con gái nuôi của quân vô ý. Nhưng chuyện này ít người biết chứ trong mắt người ngoài thì con bé vẫn là con dâu trưởng của quân gia, ít nhất cũng là trên danh nghĩa. Giờ chuyện đến mức này muốn giấu chắc chắn là giấu không được, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Chuyện này liên quan đến vấn đề, chị dâu XXX em chồng, là vụ bê bối teo bằng trời. Cho dù Độc Cô Thế gia các người không muốn gả con gái đi nữa, thì trong chuyện này cũng phải nói rõ ràng với ta. Thứ ba, nếu là Độc Cô Thế gia các vị không muốn đếm xỉa đến thì cũng không thành vấn đề. Có điều thiên hạ đồn rằng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chuyện này chỉ cần dùng một số tiền lớn là có thể làm ra một cái công bằng. Vì vậy, các vị mau chóng đem 9.000 vạn lượng bạc kia trả lại cho ta, lần này không cho kéo dài nữa. Quân lão gia tử nói ra có nhanh có chậm, từng chữ nói ra rõ ràng khiến cả nhà Độc Cô Thế gia đều há hốc mồm. Quân Chiến Thiên tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng đều nói thẳng vấn đề ra. Quả thật vừa rồi bọn họ chỉ quan tâm đờ ến Độc Cô Tiểu Nghệ mà xem nhẹ quan hệ giữa quân Khương Lâm và quản Thanh Hàn. Nói cho cùng thì cao trào của vở kịch mới là đây. Chính là Độc Cô Tiểu Nghệ nhà các vị tự gây nhiệt, còn quân Khương Lâm với quản Thanh Hàn mới thật sự là người bị hại mà. Cách chương.